Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Thâm Bạch tỉnh lại, theo thói quen muốn luyện tập Lý Ngư Đà Đĩnh, mới đúng lúc nhớ lại nơi này là giường Lâm Nguyên. Vì vậy, hắn lập tức khéo léo hướng phương hướng Lâm Nguyên lăn đi. Lý Ngư Đà Đĩnh, động tác bật nhảy. Lăn a, lại lăn. Thiếu chút nữa từ bên kia giường té xuống. Mở choàng mắt Thâm Bạch lúc này mới phát hiện Lâm Nguyên không ở trên giường. Một tay chống đỡ giường ngồi dậy, Thâm Bạch nhìn bốn bề ai. Lâm Nguyên người đâu, trong phòng không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không phải đặc biệt chỉ có căn phòng Lâm Nguyên, mà là cả lục phòng, Thâm Bạch liếc nhìn đồng hồ ngủ nhét dưới gối đầu. Thời gian bây giờ là 5 giờ 46 phút rạng sáng. Lúc này, hẳn là còn chưa tới thời gian Lâm Nguyên rời giường, Lâm Nguyên sẽ đi đâu vậy chứ? Thâm Bạch bò dậy, cùng với tầng cao nhất tòa đại lâu nơi mình ngủ bất đồng, nơi này sáng sớm. Hơi nước đậm, trong phòng phảng phất có sương mù, không khí đều bởi vì hơi nước mà trở nên sình sịch, lúc hô hấp còn lộ vẻ mùi vị của nước. Không khó ngửi, mang theo hương cỏ xanh bờ sông và mùi rong tanh nhàn nhạt. Bất quá, bờ sông sáng sớm đều là như vậy sao? Trong phòng có sương, khiến bài biển trong phòng nhìn có chút không rõ, đây, đây. Thâm Bạch đứng lên, khi chân trần trụi đụng chạm tới đất hắn nhìn sàn nhà trơn trượt nhíu nhíu mày. Trên sàn nhà cũng có một tầng thật mỏng bọt nước. Là bởi vì A Huyên tối hôm qua trước khi ngủ mở cửa sổ sao? Ngực nghĩ như vậy, Thâm Bạch tự nhiên hướng ban công đi tới. Bên kia sương mù quá nặng, trắng xóa, ngưng trọng, mỗi lần hô hấp đều cảm giác đang hút nước. Hôm nay là ngày sương mù sao? Khí trời ở Kim Thị thực sự có rất ít sương mù, dù sao nơi này là đại đô thị, khí trời đều có hệ thống chuyên môn điều tiết can thiệp. Mặt trời còn chưa mọc lên, xung quanh còn có chút tối, chỉnh thể xem ra cảm giác như màu trắng đậm và màu lam đậm hỗn hợp ở chung với nhau. Ngô, từ vừa hình dung cư nhiên dùng tới tên của mình, Thâm Bạch nhíu mày tầm mắt hắn rời xuống, lúc di động đến vị trí bờ sông, hắn chợt nhìn thấy một thân ảnh. Hơi nước dày như vậy, sắc trời không tính là sáng, thân ảnh kia như ẩn như hiện, nhưng mà Thâm Bạch ngực lại lập tức hiện lên tên của người đó. Hà, là A Huyên he, sớm như vậy, vừa sương mù A Huyên ở bờ sông làm cái gì? Thâm Bạch vốn là muốn gọi to một tiếng tên Lâm Huyên, bất quá ngẫm lại xung quanh an tĩnh như vậy, những người khác đều đang ngủ, là như vậy, kêu tên A Huyên, ngày sau A Huyên 8 phần 10 cuộc sống sẽ không tốt, nghĩ như vậy, Thâm Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó tung bay chạy xuống lầu dưới. Hắn chạy tới lầu 1 trong viện Tông Hằng, ở đây vẫn tính là khu vực công cộng, tuy rằng bình thường căn bản không ai tới, thế nhưng cửa sân đi thông từ bên trong vẫn luôn mở, đi qua sân cỏ dại mọc thành bụi, bên góc tường vây có một cửa nhỏ, ngoài cửa chính là bờ sông. Đẩy cửa ra Thâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Nơi này cây cỏ rất dài, mỗi bước đi đều phát sinh tiếng xào xạc cây cỏ cọ sát với quần, nước trên lá cây không kịp rơi xuống liền dính ở trên quần Thâm Bạch thành một mảng ướt sẫm. Thâm Bạch bước đi không chậm rất nhanh, hắn đã đứng phía sau người duy nhất ở bờ sông. A Huyên, Thâm Bạch nhỏ giọng kêu một tiếng. Sau đó, người nọ quay đầu. Chính là Lâm Huyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, lúc này Thâm Bạch thấy không rõ vẻ mặt của hắn, hơi nước quá nhiều cho dù cự ly gần như vậy, giữa hai người vẫn có lớp xương trắng dày đặc. A Huyên, sớm như vậy anh ở nơi này làm cái gì? Sàn sạt đạp lên cây cỏ thật dày, Thâm Bạch đến bên cạnh Lâm Nguyên, hắn lúc này mới phát hiện Lâm Nguyên cũng không phải là trực tiếp ngồi ở bờ sông, dưới mông của hắn có một ghế nhỏ kỳ quái, mà Lâm Nguyên cũng không phải là ngồi không ngẩn người, trong tay của hắn cầm một cây gậy thật dài, đầu gậy cột một sợi dây mỏng, đầu dây còn lại thì tiêu thất ở trong nước. Đây là, câu cá, Lâm Nguyên thản nhiên nói. Này, sớm như vậy, thế nào đi ra câu cá a cũng không biết vì sao Thâm Bạch phát hiện mình nói năng không kìm nổi cần cần rực rực nấp bên người Lâm Nguyên, ánh mắt hắn rơi vào trên tay đang cầm cần câu của Lâm Nguyên. Đó là một bàn tay vừa nhìn liền biết là tay của đàn ông, có điểm khô ráo, thoạt nhìn cũng rất kiên cố hữu lực. Dưới thô ráp cần câu làm nền, tay Lâm Nguyên thoạt nhìn phá lệ trắng. Nửa đêm tỉnh lại, bỗng nhiên muốn câu cá. Lâm Nguyên nói, được rồi, lý do này nghe. Thực sự hoàn toàn không cách nào soi mói. Thế nhưng, nửa đêm, Thâm Bạch nhớ lại chuyện trải qua tối hôm qua. A Huyên chẳng lẽ, thấy cái gì à, nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Huyên, càng thêm thận trọng hỏi. A Huyên mấy giờ tỉnh a, hiện tại không mệt sao? Vì sao tỉnh sớm như vậy, chẳng lẽ, bên ngoài có động tĩnh gì sao? Lâm Huyên cúi đầu nhìn hắn một cái. Hơn 4 giờ, không phải bởi vì bên ngoài có động tĩnh. Nói đến đây, Lâm Huyên dừng lại một chút. Là bởi vì quá an tĩnh, nên tôi thức dậy, đi tới trên ban công nhìn ra nước sông bên ngoài, bỗng nhiên. Bỗng nhiên làm sao? Thâm Bạch nháy mắt hỏi. bỗng nhiên rất muốn câu cá. Được rồi, hứng thú nhất thời. Xem ra cũng là một thuộc tính ẩn giấu của A Uyên, trong lòng suy nghĩ Thâm Bạch ngoẹo đầu. Bất quá, hơn 4 giờ, khi đó chính hắn cũng đã trở về, mà A Uyên cũng nói là bởi vì bên ngoài quá an tĩnh tỉnh như vậy. A Uyên hẳn là cái gì cũng không có nghe thấy đi. Hẳn là, vậy, không thể không nói, A Uyên người này, Thâm Bạch cảm giác mình hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, hai mắt không được, nhìn hơn vài lần vẫn bất năng. Được rồi, A Uyên, anh trước đây rất am hiểu câu cá sao? Em xem cần câu không giống như mua bên ngoài, ngược lại như là tự làm. Còn có cái ghế này, thật là kỳ lạ, một thoại hoa thoại chính là trạng thái bây giờ Thâm Bạch. Một thoại hoa thoại cố tìm lời đối thoại, không am hiểu, là tự tôi làm, cái ghế cũng vậy, còn có cái này không gọi cái ghế, gọi là bàn ghế. Lời ít ý nhiều y theo trình tự toàn bộ trả lời một lần. Đây là cách thức trả lời tiêu chuẩn của Lâm Nguyên. Ách, được rồi, lại một đường nói chuyện bị cắt đứt, Thâm Bạch gãi đầu một cái cúi đầu, hắn thấy được một cái hố. Ngô, một cái hố trang bị đầy đủ nước. Cái hố này còn có chút bí ẩn, mặt trên đang đắp hàng lá che che. Đây là cái gì? Nghĩ đến liền nói, hắn trực tiếp hỏi Lâm Nguyên. Thùng nước không thể làm, tạm thời đào một cái hố. Được rồi, tính vừa quy củ vừa biến báo rất mạnh, A Uyên thật là một nam nhân phức tạp. Cái ý nghĩ này rất không sai a. Một bên khen ngợi Thâm Bạch hướng vũng nước đưa tay ra. Để em xem một chút A Uyên thu hoạch tổng cộng có bao nhiêu cá a cái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên liếc hắn một cái tựa hồ đang muốn nói gì thế nhưng tay Thâm Bạch quá nhanh, đã âm thầm đưa vào vũng nước. Xúc cảm trơn nhẵn, Thâm Bạch tay như thiểm điện rụt trở về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyên, Thâm Bạch run rẩy hỏi. Bên trong là cái gì? Không có câu được cá, nhưng thật ra chụp được vài con ếch mới vừa rồi còn muốn hỏi cậu có sợ ếch không? Đáng tiếc tay nhóc quá nhanh, lời còn chưa nói hết cũng đã mỏ lấy. Câu nói kế tiếp Lâm Nguyên không có nói ra, bất quá Thâm Bạch đã từ vẻ mặt của hắn đã hiểu. Sợ em nghĩ là sợ, Thâm Bạch run lẩy bẩy nói. Xem, nhìn cũng hiểu vẫn đang không nói gì, Lâm Nguyên dùng biểu tình trả lời hắn. Tay Thâm Bạch lúc rút lại không có đậy lại cái nắp cỏ Lâm Nguyên tạm thời cho là. Thùng nước ếch bên trong liền một con lại một con nhảy ra ngoài, dưới cái nhìn soi mói đầy sợ hãi của Thâm Bạch Lâm Nguyên đơn giản kéo nắp tay không từ bên trong đem ếch còn dư lại lấy ra, phóng sinh. Tay không, A Uyên thật là mạnh, như vậy có thể chứ, đúng là vẫn do chính mình gây nên, Thâm Bạch lại hỏi. Sớm muộn gì cũng phải cần thả ra ếch rất tốt. Lâm Uyên nói, thấy Thâm Bạch ôm vai một bộ dạng rất lạnh, hắn từ trên người cởi cái áo sơ mi, ném tới trên đầu Thâm Bạch. Chề miệng một cái Thâm Bạch rốt cuộc không cự tuyệt phủ thêm áo sơ mi mang theo mùi vị Lâm Uyên, hắn tiếp tục nấp bên người Lâm Uyên. Hai người lại câu khoảng chừng hơn nửa canh giờ, mặt trời rốt cục ló dạng, vừa nãy sương trắng như mơ nhanh chóng tán đi, ngay khi Lâm Nguyên quyết định thu cần về nhà, không nghĩ tới thu hồi lại móc treo đã có một con cá nhỏ. Phi thường nhỏ, đại khái chỉ dài cỡ ngón trỏ nam nhân đi. Thận trọng đem xui xẻo tiểu tử kia từ trên móc treo lấy xuống, Lâm Nguyên vung mạnh cánh tay, nhẹ nhàng ném một cái con cá nhỏ một lần nữa trở về trong sông. Sau đó, cùng Thâm Bạch hai người một trước một sau, đạp lên cây cỏ mềm mại thất thiểu đi trở về. Phảng phất chuyện trải qua trước câu cá thực sự chỉ là một cảnh trong mơ mà hai người cùng trải qua trong sương trắng, lúc này, mặt trời vừa ra, hai người tỉnh mộng. Nhưng mà quần áo bị sương làm ướt đẫm dính sát trên người, vẫn khiến Thâm Bạch cảm thấy hàn ý giấc mộng kia mang tới còn lưu ở trên người. Lâm Nguyên mang theo hắn đi ra ngoài chạy một vòng, ở tiệm ăn sáng quen thuộc uống một ly sữa đậu nành nóng, vừa ra một thân mồ hôi, xuất môn lại phơi một đường nắng sớm rực rỡ. Thâm Bạch giờ mới triệt để khỏe lại. Cách chương.